tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quẩy. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó chơi theo đôi nha. Nào chia bài đi, nó khoanh chân ra oai. Đâu ba biết đánh đi. Đây, này, thì 10 át lua un. Chơi đê, thế mà tỏ AK, hai luôn nè chít chưa con. Ha ha ha tứ quý năm, mày đai chưa con, mày con non lắm tứ quý chín nè. Chúng mày gà lắm tứ quý ca luôn ha ha ha thắng rồi. Mày chơi đều thế sao lúc nãy mày cô đánh, chơi thế này mới vui chứ. Em xin tuyên bố kết quả, anh Duy chị Băng thắng đờ si ăn hết 6 quả táo. Để yên người ta nói hết đã, chưa gì đã chặn họng người ta rồi. Chị Ti Cây và anh Kiêu A nhì, anh Quân và chị Nhi thua trồng cây chuối đê, trồng đê trồng đê, từ bên chỗ lớp nó hết sang. Trồng thì trồng ai sợ ai chứ, tụi nó vâng hai đôi kia trồng cây chuối còn nó với hắn thì ngồi ăn táo rồi ngắm. Người ta trồng cây chuối thôi ạ, hai anh chị này sướng. Mẹ ơi 5 phút rồi cho con nghỉ mệt quá. Thôi đờ si rồi ta nể tình ta là người rộng lượng ta sẽ tha cho con. Bé Huy ra vẻ đấy ạ, con cảm ơn trời. Con thề lần sau con cô dám chơi trò này nữa đâu. Lạy Chúa con cảm ơn trời Phật tờ tiên lạy Chúa đã phù hộ cho con xin chân thành cảm ơn. QA, thôi cụ ơi lại đây ngồi đi mệt lắm rồi. TK, 2 giờ chiều, hờ đói quá, nó, ăn suốt đói cái gì mà đói. Cố chịu đi ở đây thì nấu nướng cái gì. Hắn, thôi chị ăn cái này đi. Bé Huy đưa cho gói mì tôm hảo hảo, ăn sống ha, đương nhiên, bé Huy, ăn vào có chết cô, TN, em ăn suốt mà có sao đâu, bé Huy, trời ơi thế mà cứ tưởng, mong tôi chết lắm ha, thì có thể nói vậy. TN và TK, bạn tốt nhỉ, hì hì hì đùa thôi đừng giận giận là xấu là nổi mụn đó. Lần này thôi tha lần sau cẩn thận đó và rồi chúng nó ngồi trên nóc nhà gặm mì tôm sống và ngắm lũ. Còn tối thì ngồi ngắm sao? Lãng mạn dã man luôn AK, còn về phần lớp nó thì nhìn thấy mà ngưỡng mộ lắm. Trong khi đó thì có một người khác đã lên kế hoạch chuẩn bị hãm hại nó. Ngày hôm sau lũ rút, chúng nó giúp nhà bé Huy dọn nhà sau đó thì tạm biệt mọi người và lên đường trở về Hà Nội. Chắc TG sẽ kết nhanh thôi vì phải đi học rồi, nhưng giảm bảo kết vẫn sẽ hay hạ cách chương.